Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, thật là một cái dính người tiểu yêu tinh. Đến, Aki, nếm thử ta vì ngươi đặc biệt chế tác sủi cảo hương vị ra sao dáng. Bạch Thủy bưng một bàn sủi cảo tại Aki bên cạnh ngồi xuống. Kẹp một cái thổi dưới. Xác nhận sẽ không rất bỏng về sau. Mới đút cho Aki ăn. Ăn ngon. Không nghĩ tới đơn giản nguyên liệu nấu ăn còn có thể làm ra mỹ vị như vậy đồ ăn đến. Bạch Thủy, người thật sự là quá lợi hại. Aki một mặt hưởng thụ nói. Nhìn nàng cũng không bài xích sủi cảo hương vị. Thật sao? Có ăn ngon như vậy? Ta cũng nếm thử. Thấy thế, Bạch Thủy cười nói. Mình cũng kẹp một cái nếm thử hương vị. Ô, nhưng sủi cảo vừa vặn bỏ vào trong miệng. Bạch Thủy trên mặt vẻ chờ mong liền không có. Cái này sủi cảo chỗ nào ăn ngon rồi? Hắn ăn vào miệng bên trong một nháy mắt. Chỉ có vị mặn. Ba, không có dấu hiệu nào. Aki trên kiều đồn liền bị đánh một cái. Bộp một tiếng thanh thúy vô cùng. Cái gì đó? Lời nói dối có thiện ý cũng muốn bị đánh a. Aki lập tức liền không vui. Tố thủ trực tiếp bóp lấy Bạch Thủy bên hông thịt. Phấn môi che kín cong lên đến nói. Nè, Bạch Thủy trong nháy mắt liền đổ mồ hôi. Vội vàng buông xuống đĩa. Đem bóp ở bên hông mình tố thủ cho vỗ xuống đi. Tựa hồ mỗi người nữ sinh đều tự mang cái thiên phú này a. Vô sự tự thông. Hoàn toàn không cần có người dạy bọn họ. Người ta đây không phải nể mặt ngươi sao? Ngươi phế đi lớn như vậy kinh. Ta lại nói khó ăn. Ngươi khẳng định sẽ không cao hứng. Trong lòng cũng không có có cảm giác thành công. Đúng hay không? Gặp Bạch Thủy trên mặt có nhàn nhạt thất lạc. Aki tựa như một con mèo hoang. Chui vào Bạch Thủy trong ngực. Dùng sức dùng đầu ủi Bạch Thủy ngực. Ngứa một chút. Để Bạch Thủy trong nháy mắt liền chống đỡ không được. Ngươi à, thật sự là một con dính người tiểu yêu tinh. Liền ngươi sẽ an ủi ngươi. Bạch Thủy bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng lại là ấm áp. Aki thật là rất chi kỷ. Về sau, ta dẫn ngươi đi Grand Line nhìn xem. Có được hay không? Dù sao chúng ta có bó lớn thời gian. Cũng không thiếu tiền xài. Đi ra xem một chút là tốt nhất. Bạch Thủy vuốt ve Aki mái tóc nói. Có thể, nghe ngươi. Aki cười cười nói. Ánh mắt lại là híp mắt thành một đầu tuyến. Vô cùng khả ái. Có đôi khi, Bạch Thủy thật cảm giác Aki là thượng thiên ban cho hắn lễ vật. Giống Aki dạng này an hòa, thanh nhã, nhưng lại chi kỷ nữ sinh. Đi nơi nào tìm? Bạch Thủy thật may mắn, lúc trước hắn ở chỗ này ngừng. Không phải, hắn như thế nào lại tìm tới giống Aki ưu tú như vậy một nửa khác. Bất quá, sự thật chứng minh, giống dạng này thời gian tươi đẹp, chú định không sẽ lâu dài. Khi Bạch Thủy cùng Aki đều đắm chìm loại này an hòa trong không khí thời điểm. Một chiếc quân hạm đến, đem tất cả không khí đều phá hư sạch sẽ. Đặc biệt là làm Bạch Thủy nhìn thấy quân hạm đoạn trước nhất cái kia mang theo đầu chó mặt nạ chưa? Nóng, đầu trong nháy mắt toát ra một vòng hắc tuyến. Gáp, đến lúc này xem xét liền không có chuyện tốt. Ha ha, Bạch Thủy tiểu tử, ta tới thăm ngươi. Gáp vẫn là cái kia bộ dáng. Già mà không kính, một chút cũng không có làm một uy tín lâu năm trung tướng tự giác. Bưng lấy một túi sen bay, cười lớn đi tới Bạch Thủy nhà bên trong. Chuyện gì a? Bạch Thủy một bộ không nhịn được bộ dáng nói. Cho dù ai bị phá hư chính mình và vợ tán tỉnh cũng sẽ không cảm thấy vui sướng đi. Cái gì nha? Nhìn ngươi lời nói này. Không có việc gì ta liền không thể tới nhìn ngươi một chút sao? Nghe vậy, Gáp trong nháy mắt không vui. Xẹp miệng nói. Bộ dáng kia, trong nháy mắt, chọc cười Aki, không để cho nàng cấm che miệng bật cười. Tiếng cười như chuông bạc thanh thúy êm tai. Người thật là đến xem ta sao? Bạch Thủy Y Nguyên vẫn là có chút không tin, gặp sẽ đến nhìn mình, đó chẳng khác nào để lão mẫu heo lên cây, cây vạn tuế ra hoa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.